Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 259, chương 259, nguy nan. Hoàng Hiển Không, Dư Phong hai người ngay từ đầu liền khóa chặt Dương Vân chỗ lưu ly phá không bảo thuyền. Dưới mắt dẫn người trùng điệp vây kín, trực tiếp cắt đứt bảo thuyền đường đi cùng đường lui. Thái tử mặc dù dưới sát lệnh, nhưng cũng đã nói có thể bắt giữ sống được càng tốt hơn. Liền sợ cho bọn hắn cơ hội không hiểu được chân quý. Đến thời điểm chỉ có thể toàn lực chu sát. Hoàng Hiển Không cùng Dư Phong hai người nhìn một chút bom tàu đằng trước. Tứ tượng cảnh Dương Vân bọn hắn tự nhiên là không nhìn thấy trong mắt. Chân chính để bọn hắn để ý chỉ có thần nữ. Các người rốt cuộc là ai? Tại sao phải xông vào Tây Minh Đại Lục lĩnh vực? Thần nữ dưới mắt lại không một tia đồi phế. Nàng bây giờ chính là thần miếu thần nữ. Là đã từng thế giới kia cấp cường giả thần nữ. Tây Minh Đại Lục tính là gì? Chúng ta muốn chính là cái này toàn bộ thế giới. Nô dịch, chinh phục, đến thời điểm toàn bộ các ngươi chính là chúng ta tù nhân. Không được bao lâu, chúng ta đem triệt để chúa tể toàn bộ thế giới sinh tử. Nghe được lời này, Dương Vân trong lòng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Trước mắt hai vị này cấp thế giới cường giả từ đâu mà đến? Nhìn thần nữ dáng vẻ đều là không biết. Như vậy chỉ có một loại tình huống. Bọn hắn cũng không thuộc về thế giới thất đại cường giả liệt kê. Hơn nữa còn muốn chúa tể thế giới sinh tử. Như vậy nói rõ, phía sau bọn hắn khẳng định còn có càng thêm thế lực khổng lồ. Mà lại vừa rồi hai người bọn họ nói cái gì? Thái tử có lệnh, chỉ lại là vị nào thái tử? Nếu nói là ngũ phương đại lục thái tử, rõ ràng không có khả năng. Các ngươi đến từ dị vực. Dương Vân trao mày, như vậy cha hỏi nói, chỉ là sâu kiến cũng có phần của ngươi nói chuyện. Dư Phong khóe miệng lộ ra một tia khinh thường, đầu ngón tay bắn ra, một sợi kình phong thẳng bước Dương Vân mà đi. Tại trong sự nhận thức của hắn, tứ tượng cảnh loại thực lực này đã không quan trọng, đã có thể bỏ qua không tính. Tùy tiện gầy gầy đầu ngón tay, đừng nói tứ tượng cảnh. Thiên vị trở xuống đều muốn thân tử đạo tiêu. Cấp thế giới cường giả cảnh giới kia là cấp thấp cảnh giới, cả một đời đều muốn ngưỡng vọng cảnh giới. Chỉ bất quá kinh phong kia ngay lúc sắp đập nện đến Dương Vân trên thân thời điểm, nghe được rào rào từng tiếng ngâm. Thần nữ trường kiếm trong tay đã là ra khỏi vỏ. Trường kiếm thanh quang trầm tĩnh, trở tay liền đem kinh phong kia tiêu trừ ở vô hình. Không cho phép các ngươi tổn thương hắn. Thanh âm kia nói năng có khí phách, thậm chí tài liệu thì một chút tức giận. Dương Vân trong lòng mãnh kinh. Thần nữ, rõ ràng hận mình như vậy, cùng chính mình không qua được. Hiện tại thế mà lại bảo vệ mình, mà lại vừa rồi nàng còn nói, để cho mình đào tẩu. Hừ, uổng cho ngươi vẫn là một phương tôn giả. Bất quá cái này khẩu vị thật đúng là đặc thù. Thế mà tìm một cái sâu kiến làm nhân tình, cái này chẳng phải là đang vũ nhục thân phận của mình. Hoàng Hiển Không trên ánh mắt dưới dò xét một phen thần nữ nói, nhìn ngươi còn có chút bản sự, sao không quy thuận nhà ta thái tử? Tương lai bá nghiệp có thành tựu, bổng lộc ban thưởng đương nhiên sẽ không thiếu. Lời nói thật không ngại nói cho các ngươi biết, trên chúng ta nguyên giới, cường giả chi tôn vô số, tuyệt đối không phải là các ngươi có khả năng chống cự. Nếu như phản kháng lời nói, chỉ có chết. Nguyên giới, thần nữ kiêu căng nói, chưa từng nghe nói, về phần nhà ngươi thái tử, không hứng thú, rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, muốn chết, toàn thể nghe lệnh, giết chết bất luận tội. Hoàng Hiển Không dưới xong mệnh lệnh về sau, cùng bên người Dư Phong nhìn nhau về sau, hai người cùng nhau đã là hướng thần nữ xuất thủ. Dương Vân, ngươi đi mau. Thần nữ nói xong, trường kiếm đã là tế ra, đầu tiên là hóa ra một phương kiếm trận bảo vệ thân thuyền. Ngay sau đó vô số kiếm khí phóng lên tận trời. Lại nhìn nàng lúc, cả người đã là xa vào đến kiếm quang bên trong. Hướng về Hoàng Hiển Không cùng Dư Phong hai người chém giết mà đi. Không biết tự lượng sức mình. Coi là một mình liền có thể ngăn cản hai người chúng ta liên thủ. Cho cười, mắt thấy kiếm quang đánh tới. Hoàng Hiển Không một trường đã là đánh ra. Một trường này nhìn như thường thường không có gì lạ. Nhưng đánh ra phía sau, thiên địa lập tức biến sắc. Vô biên vòng xoáy cuồn cuộn ngưng ở lòng bàn tay. Những cái kia tiếp xúc kiếm khí tại chỗ bạo liệt băng tán. Căn bản chưa chạm tới hắn thân đã là tiêu tán hư vô. Ngay tại lúc đó, một trường này thậm chí trực tiếp đều là ngưng hiện ra đại thủ ấn. Giống như mang thiên địa chi uy, hướng về thần nữ đỉnh đầu mạnh đập mà đi. Về phần Dư Phong, lúc này cả người phía sau đều là hóa ra một tôn hư thân. Hư thân thân cao vĩ ngạn, diện mục dữ tợn, lăng lệ khí tức quanh quẩn tại hư thân cùng nàng chân thân ở giữa. Kia một cỗ phong mang, bốn phía vờn quanh mà xuống, trực tiếp đem hư không đều là cắt đứt vỡ vụn, lại là Hoàng Hiển Không xuất thủ đồng thời. Dư Phong hóa hợp hư thần chi lực, đại như sơn nhạc nắm đấm đồng dạng hướng thần nữ oanh kích mà tới. Ba vị cấp thế giới cường giả đây mới là tiếp xúc. Tận lực bồi tiếp kinh thiên ầm vang bạo hưởng. Khí lưu cường đại luân phiên xung kích hạ. Hung hãn túc sát chi khí trương răng cuồng vũ. Thẳng tiếp dẫn phải quanh mình tất cả đều là thành bột nhão hỗn độn. Dưới mắt Hoàng Hiển Không cùng Dư Phong hai người mục tiêu chủ yếu chính là thần nữ. Về phần trên thuyền mấy vị sâu kiến. Bọn hắn thật đúng là không thèm để ý. Mấy trăm vị gia tướng, toàn bộ đều là thiên vị cấp cường giả. Nếu như ngay cả mấy cái sâu kiến còn bắt không được, như vậy còn nuôi bọn hắn làm cái gì? Toàn bộ đều đi tự sát cắt cổ tốt. Sư phụ, cấp thế giới cường giả chiến đấu chúng ta là không xen tay vào được. Chúng ta nhất định phải nhanh rời đi. Gia Thiên Ngưng giờ phút này đã là cướp đến Dương Vân bên người. Nàng bây giờ cực lực tại phá vỡ không gian. Nhất định phải nhanh mang theo mấy người rời đi. Quả thực là muốn mạng ra. Thật là nhiều cao thủ. Thật muốn toàn bộ oanh tới. Hôi phi yên diệt đều là nhẹ. Thiên Ngưng, nhất định phải nhanh một chút. Cái này bảo thuyền pháp trận đã bị những này tên ghê tởm nhóm kéo quang. Cố Hoành Lượng bốn người hiện tại từng cái mặt không còn chút máu. Nhắc tới bao lớn chiến trận không phải là chưa từng thấy qua. Đó không phải là thượng cổ di tích thời điểm à. Nhưng là muốn luận chất lượng. Trước mắt cái này mấy trăm người tuyệt đối có thể quét ngang ngay lúc đó 2-3 ngàn người. Đây chính là chất lượng vấn đề. Nhìn xem cái này xông lên 200-300 người. Ngũ giai bá thiên vị trí ít có hơn 100 cái. Trong đó thậm chí còn có 3 cái rưỡi bước cấp thế giới cường giả. Mà từ phương bên này, Gia Thiên Ngưng là nửa bước không sai. Có thể ngũ giai bá thiên vị liền Ngô Hưng sinh một cái. Còn lại 3 người tứ giai. Về phần Nam Kiều Bắc Điệp hai nữ căn bản cũng không cần đề. Liền lấy loại thực lực này cùng người ta tác chiến. Chết cũng không biết chết như thế nào. Huống chi thần nữ mặc dù lợi hại, nhưng đối phương thế nhưng là có 2 vị cấp thế giới cường giả vây kín a. Mà lại đối phương 2 người kia là tương đương cường hãn. Tình thế như vậy, thần nữ gánh không được 2 người công kích chính là sớm muộn sự tình. Đi a, đi mau. Trong mơ hồ, Dương Vân lại lần nữa nghe được trong tranh đấu thần nữ truyền đến. Hẳn là đằng sau còn có 2 chữ, có thể bởi vì thanh âm của nàng thực tế quá nhỏ. Lại thêm tranh đấu quả thực kịch liệt, đã dùng không được nàng đi phân tâm, là dùng Dương Vân căn bản không có nghe rõ. Thần nữ, không biết vì cái gì, Dương Vân càng là đau lòng. Sư phụ, đừng thần nữ, giữ được tính mạng mới là trọng yếu nhất. Gia Thiên Ngưng vốn dĩ là vạch tốt hư không chuẩn bị mang theo đám người bỏ thuyền mà chạy. Nhưng nào nghĩ tới, bỗng nhiên một cỗ hung sát chi lực từ không gian truyền đến. Lập tức mấy người đều là cảm thụ tai họa ngập đầu khí tức. Các người nghĩ đến quá đơn giản, muốn phá không đào tẩu. Cái kia dễ dàng như vậy. Chúng ta nhiều người như vậy, đã triệt để khóa kín không gian mỗi một góc. Chết đi, vậy mà, thiên ngưng, không muốn sợ run, các ngươi nhanh cho ta truyền lực. Thời khắc khẩn cấp, căn bản không để ý tới nhiều như vậy. Dương Vân biến sắc, trong thân thể năng lượng to lớn phun ra. Một phát đại gào thét thuật đối tam tứ số trăm thiên vị cường giả xung kích tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.